Khá khen người cũng mưu cao lớn trí, tuy khỏi vòng binh lửa, chưa hẳn đã thoát được cửa quan. Ta quyết lấy đầu ngươi trả thù cho em ta đó. Nói rồi cầm thương đâm tới. Hoàng Minh cầm búa lướt tới đỡ liền. Hoàng Phi Hổ cũng xông vào hỗn chiến. Hai bên đánh nhau một hồi, Hoàng Phi Hổ đâm trúng Trần Ngô lòi ruột, rồi thừa thắng mở cửa ải Xuyên Vân. Cả đoàn người thoát ra một lúc. Qua khỏi ải rồi, bọn gia tướng, gia binh đều mừng rỡ, nói với Hoàng Phi Hổ: nếu không có hồn linh của phu nhân theo mách bảo, thì chúng ta đã chết thui với mưu kế của lão Trần Ngô rồi. Bấy giờ, đoàn người thẳng qua ải giới bài. Hoàng Minh vừa đi vừa nói: ải này là ải của bác Trấn Đóng, người trong gia đình, khỏi phải lo chinh chiến nữa. Quan trấn ải giới bài là Hoàng Cổn, cha ruột của Hoàng Phi Hổ. Khi nghe con mình phản chúa, chém giết các quan tổng trấn các ải, Hoàng Cổn lòng không vui, sảy nghe quân vào báo: có đại lão gia, nhị gia, tam gia và bộ hạ đồng đến trước ải. Hoàng Cổn lập tức truyền 3.000 binh bố trận và dọn 10 chức tù xa, quyết bắt anh em Hoàng Phi Hổ và bọn gia binh gia tướng giải về Triều Ca trị tội. Các bạn thân mến, về lời bàn: mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Nếu không có vong hồn giả thị theo mách bảo, thì Hoàng Phi Hổ đã ra cho rồi. Trần Ngô trói gà không chặt, võ nghệ chẳng bao nhiêu, nhưng nhờ có hạ thân hiến kế mà Hoàng Phi Hổ suýt nguy tai. Cho hay, không phải vũ dũng phi thường mới là một tướng giỏi. Người tướng giỏi phải có trí. Trên trường tranh đấu, trí thắng dũng là việc thường xảy ra. Đến đây, chúng ta lại thấy Hoàng Phi Hổ thiếu trí. Trần Ngô và Trần Đồng là anh em ruột. Hoàng Phi Hổ giết Trần Đồng, Trần Ngô lại đối xử thâm tình như vậy mà không chút nghi ngờ sao? Ở đời, những lời nói vừa tai, nịnh hót thường làm cho người nghe quên cả lẽ phải, thiếu sáng suốt. Tâm lý người đời ai cũng thích mình được tâng bốc, cho nên lời nói tâng bốc không bao giờ làm cho ai giận, mà chỉ có những lời nói trái ý làm cho người ta giận mà thôi. Bởi vậy, những kẻ dua nịnh đã khai thác nguồn tâm lý ấy để làm lợi cho mình. Nghệ thuật nịnh hót cũng là nghệ thuật cao thấp. Cần phải có một bản lĩnh nào đó mới thành công. Làm thế nào để người nghe không thấy là nịnh hót? Nếu người nghe thấy mình nịnh hót thì mình không còn giá trị nữa. Vậy khoa nịnh hót phải đạt một kỹ thuật tinh vi mới thực hiện nổi. So với người nịnh hót và người nghe nịnh hót, người nịnh cần phải có một trình độ tâm lý cao hơn người nghe. Người nịnh hót phải đủ tài điều khiển mọi giác quan của người nghe, thấu triệt tâm trạng người nghe và không để người nghe hiểu nổi tâm trạng của mình. Dùng mánh khóe nịnh hót một người chẳng khác một chiến sĩ đang chinh phục về cảm giác. Không dùng vũ khí, không dùng sắc đẹp, mà chỉ dùng lời lẽ vuốt ve những thích thú của người khác, thì đó là một việc khó khăn, không phải ai cũng làm được. Người đời thường chê kẻ nịnh, nhưng trái lại, kẻ nịnh cũng có những cái gì tự hào về tài năng độc đáo của họ vậy.